anh mơ về một giấc mơ xa vời. Ta đi bên nhau một ngày nào đó em ơi. Chẳng hiểu vì sao bàn chân của em cứ phải chuồn lại. Đừng quá vô tâm, đừng buông tay anh khi em bất cần. Tìm về nơi đâu để cho anh thấy ta còn nhau. Chờ đợi bao lâu để cho câu nói đó thành câu. Tình yêu sẽ đưa ta đến đâu. Cứ yêu đi đừng bận tâm chi ngày sau. Nơi nào đều có hai ta, chắc chắn sẽ là thiên đường. Chỉ cần được ở bên em, anh bất chấp cho dù đâu. Đổi lại những phút vô tư cho em, hy sinh anh không là vô nghĩa. Yêu cho anh vô tư thôi đừng vô tâm. Giả vờ không nhớ đến em cũng giả vờ im lặng. Chỉ làm anh nhớ nhung thêm, anh rối tung suốt cả đêm. Chuyện buồn rồi cũng sẽ qua sau tất cả. Anh vẫn là tất cả vì em, luôn biết anh cần em mà. Tìm về nơi đâu để cho anh thấy ta còn nhau. Chờ đợi bao lâu để cho câu nói đó thành câu. Tình yêu sẽ đưa ta đến đâu. Hãy cứ yêu đi đừng bận tâm chi ngày sau. Nơi nào đều có hai ta, chắc chắn sẽ là thiên đường. Chỉ cần được ở bên em, anh bất chấp cho dù đâu. Đổi lại những phút vô tư cho em, hy sinh anh không là vô nghĩa. Yêu cho anh vô tư thôi đừng vô tâm. Giả vờ không nhớ đến em cũng giả vờ im lặng. Chỉ làm anh nhớ nhung thêm, anh thấy yêu em nhiều hơn. Chuyện buồn rồi cũng sẽ qua sau tất cả. Anh vẫn là tất cả vì em, vì em biết anh cần em. Xin mang tình yêu về nơi chốn đây, yêu nhau ngàn năm chẳng hề đổi thay. Giang đôi tay mang tình yêu về đây, đưa em qua cơn say. Chỉ có hai ta, chắc chắn sẽ là thiên đường. Chỉ cần được ở bên em, anh bất chấp có được không. Đổi lại những phút vô tư cho em, hy sinh anh không là vô nghĩa. Yêu cho anh vô tư thôi, xin đừng vô tâm. Anh vẫn ở đây mà, bởi vì tình anh luôn còn đây, vì yêu em vẫn còn đông đầy. Ngoảnh lại chỉ còn anh đứng hoài nơi này.